Tiên Linh Đồ Phổ, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 27.171 quyết diệt. Gác sách, com oanh, một đầu băng phách ngưng kết mà thành long mãnh liệt vọt tới phù văn tạo thành kim sắc quang trụ. Phù văn tứ tán ra, lại bị lực lượng vô hình giữ chặt chậm rãi trở lại trong cột ánh sáng, chỉ là quỹ tích vận hành không hề như vậy có thứ tự, mang theo một chút lộn xộn. Linh Ngọc cắn răng, lần nữa gọi ra băng long, hướng kim sắc quang trụ hung hăng đụng tới. Oanh, lần này động tĩnh lớn hơn, phù văn cũng càng loạn, hoàn toàn mất đi trật tự, bốn phía bay loạn, chỉ là quang trụ không thể tán loạn, vẫn khó khăn vận hành. Nơi xa truyền đến động tĩnh lớn hơn, Linh Ngọc tin tưởng, từ một còn sống, Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí, không có yếu như vậy, dù là chỉ là phong tồn tại từ một thể bên trong mấy đạo kiếm khí. Chỉ là coi như vong ly cư sĩ là cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật coi như hắn không thể sử dụng pháp bảo, liền thi triển pháp thuật đều có chút khó khăn, đến cùng là cái sống sờ sờ nguyên anh tu sĩ, chỉ cần cấm chế vẫn còn, hắn liền có ứng thực lực. Từ một có thể chống đỡ nhất thời, nhưng không có khả năng một mực chống đỡ xuống dưới, trừ phi nàng có thể kịp thời hủy đi cấm chế trung su. Một khi từ một chết, vong ly cư sĩ rảnh tay, cả tòa rời đảo đều che kín hắn cấm chế, trong nháy mắt liền có thể trở lại trung su, đến lúc đó, nàng cũng sẽ cùng theo xong đời. Cái này chạy trốn kế hoạch thời cơ ở chỗ thời gian, thành công điểm mấu chốt thì tại tín nhiệm. Chỉ có nàng và từ một hai người có thể không giữ lại chút nào lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm kiềm chế lại vong ly cư sĩ, nắm chặt cái này cơ hội có thể chiếm lấy lóe lên một cái rồi biến mất sinh cơ. Không, có lẽ phải nói, muốn ba người lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Bên cạnh thiếu niên này, là mấu chốt một vòng, không có hắn, bọn hắn liền không tìm được cái này cơ hội, càng thêm không cách nào đem dịch ra thời gian liên tiếp. Lúc trước, bọn hắn là ba cái hào người không liên hệ, bình thường tình huống dưới, căn bản không có khả năng đạt thành như vậy tín nhiệm hết lần này tới lần khác vận mệnh đem bọn hắn đẩy lên cùng một chỗ. Linh Ngọc cùng từ vừa đến nói, đây là duy nhất sinh cơ. Thiếu niên này mà nói, hắn không biết chưa đến trong cuộc đời, đúng hay không còn sẽ có cơ hội như vậy. Gặp được có thể làm cho hắn rời đi rời đảo người. Đặc thù vận mệnh, để bọn hắn không thể không lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm đem sinh mệnh giao phó đến lẫn nhau trên tay. Ta không thể động thủ, thiếu niên nói, trên người của ta có hắn cấm chế, không thể chủ động xuất thủ. Phá hư cấm chế chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thời khắc này, lòng bàn tay của hắn toàn bộ là mồ hôi, nếu như thất bại, chờ đợi hắn, đồng dạng là số chết. Vong ly cư sĩ sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Lại một đầu băng long ngưng kết thành hình, Linh Ngọc cắn chặt răng, ngự sử lấy băng long, tiến lên. Đây là cơ hội cuối cùng, từ một đánh cực sinh mệnh cho nàng tranh thủ được cơ hội. Băng phách tinh bên trong, phòng ấn quý vô ửng chân nguyên, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nếu như lần này còn không được nàng chỉ có thể tự bạo linh khí, đánh cực hết thảy. Oanh, phù văn tứ tán, cái kia cỗ trói buộc lực lượng của bọn nó, rốt cục bị băng long đánh tan. Từng cái phù văn, phía trên kim sắc chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán vô hình. Linh Ngọc phảng phất nghe được một tiếng nhẹ nhàng vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ rời đảo trong nháy mắt mất đi phòng hộ, nguyên bản 10 phần rất nhỏ nước hồ âm thanh, rõ ràng truyền tới. Phảng phất liền ở bên tai, cùng lúc đó, Xích Hà cung nội, một tên cần bạc trắng, thần thái sáng láng lão giả đột nhiên trong tu luyện mở hai mắt ra. Rời đảo quên cách cái kia cái lão quái vật rốt cục đi đến đầu à, suy nghĩ một chút, hắn phất tay áo đứng lên, trong mắt chớp động lên quang mang. Cái kia một đảo linh vật cũng không thể tiện nghi người khác. Hóa Dương môn bên trong, một tên đoan chính thanh nhã nữ tử ngay tại huấn đạo đệ tử, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một vòng hứng thú cười. Có ý tứ, thật có ý tứ. Rời đảo cấm chế lại bị quan, hẳn là quên cách lần này thất bại nguyên gia lão đầu nhất định chờ không nổi ta cũng không thể rơi ở phía sau. Nói, vung lên tay áo dài, độn quang trùng thiên mà lên. Tốt, quang trụ tiêu tán, toàn bộ hang đá khôi phục lại bình tĩnh, thiếu niên thở dài ra một hơi, nhưng rất nhanh một lần nữa khẩn trương lên. Chúng ta lập tức đi, chỉ muốn rời khỏi rời đảo phạm vi, liền an toàn. Linh Ngọc gật đầu, cùng ở phía sau hắn, chạy ra khỏi sơn động. Cách đó không xa hẻm núi, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua, hướng bọn hắn lướt đến. Từ một còn sống, cảm ơn trời đất. Linh Ngọc thoáng buông xuống một mực dẫn theo trái tim, triệu gia của mình kiếm, hướng thiếu niên vươn tay. Đi, ta mang ngươi rời đi. Thiếu niên nhìn lấy nàng, con mắt sáng tinh tinh, không có động tác. Thế nào, không có gì, thiếu niên cười thoáng cái, đen gì sắc mặt không che giấu được vui sướng, cầm ngược ở tay của nàng. Không nghĩ tới ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, đi theo vong ly cư sĩ bên người, hắn nhìn quá nhiều trước mặt tử vong biểu hiện không chịu nổi tu sĩ. hắn kỳ thật âm thầm chuẩn bị chính mình thủ đoạn, vạn nhất Phương không để ý tới hắn, liền chính mình đào tẩu. Cấm chế trong người hắn, không có cách nào cùng người khác lập xuống hồn khế, có thể làm, chỉ có những thứ này. Không nghĩ tới, hắn đã không có tác dụng, Phương cũng không có đem hắn bỏ qua mặc kệ. Lần này, hắn vận khí rất tốt, kiếm quang khẽ quấn, đem hai người bọn họ bọc lại, hướng đảo nhỏ bên ngoài lao đi. Sau lưng cách đó không xa từ một đuổi đi lên. Hai người xem một chút ăn ý lời gì cũng không nói, thôi động phi kiếm, một lòng thoát đi. Chỉ cần chạy ra đảo nhỏ, bọn hắn liền tự do. Thế nhưng là, vong ly cư sĩ hiển nhiên không cam tâm dạng này thất bại, giống như hương giống như thúi khí tức bay lượn đến, tại bọn hắn bay ra đảo nhỏ một cái chớp mắt đuổi theo. Số tiểu tử, vậy mà liên hợp ngoại nhân, ngược ngươi. Hắn muốn bấm ngón tay quyết, nhưng mà, đã thối giữa tới trình độ nhất định, đừng nói ngự sử pháp bảo, coi như thi triển đơn giản pháp thuật đều trở nên rất khó. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí lướt đến, ngăn cản động tác của hắn, mất đi rời đảo cấm chế, hắn cái này cái nguyên anh tu sĩ, liền ngay cả kết đan tu sĩ cũng không bằng, ngay cả đã sớm mai phục tại thiếu niên thể nội cấm chế đều khó mà dẫn động. Còn có một đạo kiếm khí, ngăn chặn vong ly cư sĩ, từ nói chuyện, Linh Ngọc trong mắt lướt qua sát khí, giết hắn, tự do gần trong gang tấc nhưng mà đơn thuần độn thuật, bọn hắn rất khó tại vong ly cư sĩ đuổi đi lên phía trước chạy ra rời đảo. Chỉ lo chạy trốn, không để ý hậu phương, rất có thể bị vong ly cư sĩ mượn nhờ còn sót lại thực lực đánh rơi. Đã như vậy, không bằng đánh cược một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đảo cấm chế trung su bị hủy, vong ly cư sĩ không cách nào mượn nhờ cấm chế thi triển ra nguyên anh tu sĩ thực lực như là bị chặt đoạn tứ chi. Mà lại, hắn nhục thân thối giữa, không thể sử dụng pháp bảo, ngay cả chân nguyên điều động cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hiện tại tới một cái kết đan tu sĩ, đều có thể đem hắn đánh giết. Trái lại hai người bọn họ, mặc dù phía trước nguyên thần bị thương nặng thực lực lại hoàn hảo, từ một tay lên thậm chí còn có một đạo chiêu minh kiếm quân kiếm khí, chỉ cần lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể nhất kích tất sát. Người con nắm chắc, từ trong khi liếc mắt có kinh nghi, mặc dù hắn từ vong ly cư sĩ trong tay chạy ra sinh thiên, trong lòng vẫn còn nghi vấn. So sánh với hốt hoảng chạy trốn, chính diện đánh chết khả năng lớn hơn. Linh Ngọc thân khỏa kiếm khí, dừng lại, trong mắt sát ý rét lạnh. Nghe ta nói giết liền phóng ra kiếm khí. Lúc này Linh Ngọc phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nhìn lấy nàng kiên nghị ánh mắt từ một không cấm sinh lòng hao trinh. Một cái nhục thân tán loạn nguyên anh tu sĩ, sợ hắn tại sao? Tốt liều, như thế trong nháy mắt vong ly cư sĩ đã đuổi theo. Nếu như mấy cái này danh con chạy ra rời đảo, hắn liền không có cách nào. Nhục thân thối giữa tới trình độ nhất định, không có trong đảo cấm chế ôn dưỡng, thời gian kéo lâu, liền sẽ tự hành vỡ vụn. Còn có mấy cái kia nhìn chằm chằm lão gia hỏa, không có cấm chế bảo hộ chính mình là được người khác trên bàn thịt cá, hắn phải nắm chắc thời gian đem cấm chế chữa trị. Thế nhưng là, hắn không cam tâm, bất quá hai cái tiểu trùng tử, lại đem hắn khổ tâm kinh doanh rời đảo phá hư, hắn nhất định phải tại bọn hắn chạy ra rời đảo phía trước đem bọn hắn bắt lấy, nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng. Nghĩ như vậy, trước mắt hai cái tiểu trùng tử vẫn dừng lại, sau đó, phô thiên cái địa linh phù hướng hắn khuynh tiết xuống tới. Vong ly cư sĩ cười lạnh coi như không có cấm chế hắn thực lực đại giảm, chỉ là mấy chương linh phù, liền muốn đem hắn diệt sát quá buồn cười. Linh phù từng chương nổ tung, Linh Ngọc căn bản không có yêu thương tất cả qua những thứ này linh phù giá trị cao bao nhiêu cùng mệnh so ra, linh phù tính là gì thân ngoại vật song. Quanh thân bị linh phù nổ tung quang mang vây quanh, vong ly cư sĩ chỉ là cười lạnh chậm rãi điều động lên chân nguyên. Nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất mất đi cấm chế bảo hộ, hắn loại cảm giác này rất lạ lẫm, nguyên anh tu sĩ bành trướng chân nguyên, tại thối giữa nhục thân bên trong mãnh liệt mang đến đau đớn cùng cháy bỏng. Bất quá, không sao, chỉ muốn tiêu diệt cái này mấy con côn trùng, hắn rất nhanh liền có thể đem cấm chế chữa trị, đến lúc đó, hắn vẫn là cái kia sống 3.000 năm, vẫn sẽ tiếp tục sống tiếp vong ly cư sĩ, vĩnh sinh bất tử vong ly cư sĩ. Pháp thuật chậm rãi trong tay hiện hình, hắn chợt nghe nữ tử thanh quát âm thanh. Giết, vô số linh phù nổ tung quang hoa che giấu tầm mắt của hắn, tạo thành sóng linh khí cũng che giấu sát cơ quỹ tích, hắn mất đi cấm chế mà trở nên trì độn, không thích ứng thần thức, không có thể bắt ở trong đó sát ý thuộc về nguyên về sau lớn tu sĩ rét lạnh lạnh thấu xương kiếm khí, mang theo lấy uy thế cường đại vọt tới, chờ hắn hiện thời điểm, đã gần ngay trước mắt. Hắn hãi nhiên, lúc này thôi động toàn thân chân nguyên, nguyên anh thoát thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trễ, là sống sót, hắn nguyên anh tương tự ở vào thối giữa bên trong, mất đi vốn có góc độ, bị kiếm quang nhất quán mà qua, xoắn đến vỡ nát. Không, giấu ở trong khe thịt đôi mắt nhỏ đột nhiên trợn to, nhìn lấy từng mảnh thịt nhão tiêu tán tại kiềm ánh sáng bên trong. Không, hắn là vong ly cư sĩ, sống 3.000 năm vẫn tiếp tục sống sót vong ly cư sĩ, một cỗ nhục thân thối giữa, lại có thể đổi một cái khác cỗ nhục thân vong ly cư sĩ, làm sao có thể chết tại sao có thể chết đây chẳng qua là hai cái tiểu trùng tử, là hắn chuẩn bị cho mình nhục thân nơi phát ra mà thôi, thế nào biết. Đáng tiếc thế sự không phải hắn không nghĩ liền sẽ không sinh. Trong kiếm quang, hắn nguyên anh vỡ nát nguyên thần tán loạn rốt cục biến thành một đống chân chính thịt nhão từ không trung té xuống. Thiếu niên ngơ ngác nhìn một màn này, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Vong ly cư sĩ, cái kia nhượng hắn một ngày cũng khó lường tự do hô hấp vong ly cư sĩ, làm sao lại chết có được rời đảo hắn như vậy tự đại mà tự tin, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ rời đảo chạy đi, dù là Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn nguyên anh tu sĩ đều ngầm thừa nhận hắn tồn tại, hắn thế nào sẽ chết kỳ thật, chỉ cần hắn ít một chút tự đại, nhiều một chút cẩn thận, chết cũng không phải là hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.